Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4732, nói xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, Hàn Băng Bản Nguyên là một lực lượng cường đại, nhưng rốt cuộc nó là gì thì Dương Bách Xuyên lại không rõ ràng khi hỏi chim thần ma. Hắn chợt nghĩ tới Bản Nguyên Châu trong cơ thể mình và tự hỏi liệu nó có cùng cấp độ với Hàn Băng Bản Nguyên không. Chim thần ma nói, Hàn Băng Bản Nguyên là tinh hoa sức mạnh tồn tại giữa thiên địa. Bên trong nó không chỉ chứa đựng sức mạnh to lớn mà còn cả pháp tắc khí tràng, thuộc về lực lượng đỉnh cao của thế gian, hoặc có thể nói ít nhất là đứng đầu tiên giới. Dương Bách Xuyên không kìm được mà hỏi, có phải giống với thủy chi bản nguyên châu trong cơ thể ta không? Nói xong, Dương Bách Xuyên lập tức lật tay, một viên thủy chi bản nguyên châu màu xanh lam xuất hiện trong tay hắn, lan tỏa sức mạnh thuộc tính thủy mạnh mẽ. Viên thủy chi bản nguyên châu này đã được hắn dựng dưỡng trong cơ thể từ lâu rồi. Mặc dù hắn luôn cảm thấy sức mạnh của nó phát huy ngày càng yếu dần khi tu vi của hắn tăng lên, nhưng hắn cũng biết có lẽ do mình chưa biết cách sử dụng đúng cái này, cũng không phải là do uy lực yếu. Vì thế, hắn vẫn kiên trì dựng dưỡng nó trong người, hắn tin là một ngày nào đó nó sẽ phát huy tác dụng lớn. Ngoài thủy chi bản nguyên châu, Hàn Con có một viên độc long châu lấy được khi chém giết độc long năm xưa, viên châu này có thể phun ra lửa, nhưng từ khi có thanh liên tiên hỏa, nó đã trở thành thứ yếu. Hôm nay, lúc chim thần ma nhắc đến Hàn Băng Bản Nguyên, Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm thấy hình như những lực lượng bản nguyên rất lợi hại, liệu có phải hắn đã bỏ lỡ những bảo vật rồi không? Chỉ nghe chim thần ma khinh thường nói, lực lượng bản nguyên cũng chia ra rất nhiều loại, mỗi loại của mỗi người đều khác nhau. Hạt châu của ngươi không thể nào so sánh với Hàn Băng Bản Nguyên được. Hàn Băng Bản Nguyên cũng không phải một dạng đồ vật giống chi viên thủy chi bản nguyên châu của ngươi, mà đó là một lực lượng cường đại thật sự trong thiên địa, hoặc có thể là trong tiên giới. Còn phẩm cấp của viên thủy chi bản nguyên châu của ngươi thì kém hơn một tí, quan trọng nhất là trong đó không có pháp tắc khí tràng, hình như đã bị hủy. Nếu như pháp tắc khí tràng thuộc tính thủy của nó vẫn còn nguyên vẹn thì đây sẽ là một bảo bối tốt. Có thể phát huy ra lực lượng cường đại, nhất là có thể ngưng tụ là sức mạnh thuộc tính thủy. Nhưng một ngày nào đó nó có thể ngưng tụ ra pháp tắc khí tràng một lần nữa, đến lúc đó có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, nhưng hiện tại, nó không có nhiều giá trị với ngươi. Thứ này cũng có pháp tắc khí tràng sao? Dương Bách Xuyên cắt ngang lời chim thần ma nói. Đương nhiên là có, vạn vật trên thế gian đều có pháp tắc, chỉ là có cái rõ ràng, có cái mờ nhạt. Có cai hữu dụng, có cai vô dụng ma thôi. Chim than ma nói, vậy còn độc long hỏa châu trong cơ thể ta thì sao? Dương Bách Xuyên lại hỏi tiếp, tiểu tử, trên người ngươi có không ít bảo bối, nhưng mà có một số thứ, thậm chí cả thần thông bí pháp. Ở giai đoạn tu chân thì còn hữu dụng, nhưng bây giờ ngươi đã là tiên nhân, hơn nữa còn có tu vi tiên quân đại viên mãn. Những thứ phù hợp với giai đoạn tu chân thì bây giờ chẳng có tác dụng gì nữa. Trái lại, có đôi khi con anh hong đến sự tiến bộ tu vi của ngươi, ví dụ như viên hòa diễm châu trong cơ thể ngươi chẳng hạn, đó là nội đan của một con độc giao long, chẳng qua là chỉ có thể phun lửa mà thôi, giữ lại dựng dưỡng trong cơ thể chỉ tổ hao tốn lực lượng của ngươi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải tiểu tử ngươi có thanh liên tiên hỏa rồi sao? Tìm cơ hội để thanh liên tiên hỏa nuốt chừng hòa diễm châu. Có khi lại giúp ngươi tăng cường sức mạnh của thanh liên tiên hỏa, nếu không, giữ lại chỉ là gánh nặng thôi. Cần gì thì giữ, không cần thì loại bỏ, kể cả những bí pháp thần thông không còn đáp ứng nhu cầu tu vi hiện tại của ngươi nữa, ngươi hiểu chưa? Chim thần ma nói, Dương Bách Xuyên gật đầu, nghe chim thần ma nói thế, hắn cảm thấy quả thực rất có lý. Sau đó hắn hỏi tiếp. Chẳng lẽ ngay cả thần thông chí tối mà sư phụ truyền thụ cho ta cũng không dùng được nữa sao? Chim thần ma lên tiếng. Tiểu tử ngươi đúng là ngốc thật đấy à. Thần thông chí tối của lão giả khốn khiếp Vân Thiên Tà kia tất nhiên vẫn dùng được. Cái đó cũng thuộc loại thần thông đứng đầu ở tiên giới đấy. Nhưng mà trong 12 chiêu thần thông chí tôn, tiểu tử ngươi lại chỉ mới tu luyện được 5 chiêu đầu, uy lực mới chỉ ở giai đoạn sơ cấp. Mặc dù uy lực cũng tạm được nhưng nó đã hỗ trợ ngươi từ giai đoạn tu chân đến tiên giới, đến tiên quân đại viên mãn. Hơn nữa, hiện giờ tiểu tử ngươi đã là phong hào tiên quân rồi, năm chiêu thần thông chí tôn này đã hoàn toàn bị ngươi vắt kiệt giới hạn. Nếu tiếp tục sử dụng, ngươi nghĩ chúng có thể chịu đựng được tu vi ngày càng cao của ngươi sao? phía sau vẫn còn 7 chiêu thần thông chí tôn nữa, ngươi không biết tìm thời gian thích hợp để bế quan tu luyện lần nữa sao? Chỉ cần luyện thành thêm 3 chiêu nữa cũng đủ để cải thiện thực lực của tiểu tử ngươi lên một tầm cao mới rồi. Không chỉ nam chiêu thần thông chí tôn này, mà ngay cả Hắc Liên kiếm quyết mà Hắc Liên truyền thụ cho ngươi cũng không còn phù hợp nữa. Thực ra, không cần ta nói, nếu tiểu tử ngươi bình tâm suy nghĩ kỹ lại thì ngươi cũng sẽ biết cái gì có thể tiếp tục tu luyện sử dụng, hay bí pháp thần thông đã không còn đáp ứng nhu cầu của mình nữa. Ngươi nên tìm cơ hội để bế quan luyện tập thật tốt, tu vi của tiểu tử ngươi càng cao thì kẻ địch mà ngươi phải đối mặt cũng càng ngày càng lớn mạnh, tương ứng là những thần thông bí pháp cũng cần phải được nâng cấp. Dương Bách Xuyên nghe lời chim thần ma nói, nghĩ kỹ lại thì quả thật là như vậy. Trước đây hắn chưa suy nghĩ nhiều nên không nhận ra điều này, bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là mình cần một lần bế quan tu luyện để tập trung nghiên cứu những chiêu thức tiếp theo của thần thông chí tôn của sư phụ truyền lại. Mà hôm nay, nhung loi cua con chim này thúc sự chỉ ra được nhược điểm trong tu luyện của hắn, sở dĩ hắn hỏi về thần thông chí tôn là vì chim thần ma từng theo chân sư phụ hắn. Bây giờ hắn cũng phần nào hiểu được, năm đó trên đảo Tán Tiên, trước khi sư phụ rời đi để tái tạo tiên thể, ông đã đặc biệt để lại chim thần ma cho hắn. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của sư phụ. Nhớ đến sư phụ, hắn thật sự rất nhớ, nhưng không thể lập tức đi tìm sư phụ ở Cửu Trọng Thiên. Bởi vì khi tu vi của hắn càng tăng cao, hắn càng hiểu được sự đáng sợ của những cường giả có tu vi càng cao. Với thực lực hiện tại của hắn mà đi vào Cửu Trọng Thiên tìm kiếm sư phụ, đừng nói giúp được gì cho sư phụ, chỉ e là trở thành gánh nặng. Mà trong lòng Dương Mỗ đầy kiêu ngạo, làm sao hắn có thể để mình trở thành gánh nặng của người khác? Hắn muốn đi để giúp đỡ, chứ không phải làm vướng chân sư phụ. Cách chương.